Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, chương 2147, Minh Tâm Kiến Tính. Mới gặp chân ngã, con đường võ đạo, từng bước gian nan, có lẽ Vương Dung chính mình vẫn không cảm giác được. Nhưng là đối với Cao Công Công tới nói, loại ngộ tính này cùng tốc độ đột phá quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Cân nhắc đến Vương Dung hiện tại mới 20 tuổi, tựu càng phát mà rung động, từ cổ chí kim, ngoại trừ Thánh Hoàng ở ngoài, e sợ không có bao nhiêu người có thể đủ cùng Vương Dung so sánh với. Ngoặc kép, như vậy tiến cảnh, so với Thánh Hoàng dự liệu đã đầy đủ nói trước hơn một năm. Đông Bắc Hoàng Lăng trước, mặt đất một tầng tuyết đọng, Cao Lực Sĩ thân mang một thân mộc mạc thường phục. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, cảm khái nói, bệ hạ, mà trong trời cao, nghe được Cao Lực Sĩ, Vương Dung nhưng trong lòng thì đột ngột nhảy lên một cái. Tự Thánh Hoàng hàng lâm, lấy Tam Tử Huyền mà thay thế thời điểm, Cao Lực Sĩ hãy theo bầu bạn ở Thánh Hoàng bên người. Bao quát Thánh Hoàng sau đó ở võ đạo tầng tầng đột phá. Cao Lực Sĩ cũng đều là trực tiếp nhất nhân chứng. Thánh Hoàng lúc trước từ nhập vi cảnh đột phá đến động thiên cảnh. Chỉ sợ hắn cũng ở một bên. Trọng yếu hơn chính là Thánh Hoàng trước khi chết, từ lâu dự liệu được mình đã không còn sống lâu nữa. Đem hết thảy tất cả đều sắp xếp thỏa khi. Rất khó nói, Thánh Hoàng trước khi chết có hay không đã từng mặt thụ tùy cơ hành động. Để lại cái gì, nếu như Thánh Hoàng lúc trước dự liệu được chính mình xung kích động thiên cảnh tình cảnh này. Đồng thời để lại cái gì, nghĩ tới đây, Vương Dung trong lòng không nhịn được đập bịch bịch. Cao Công Công, Thánh Hoàng ban đầu là làm sao lên cấp động thiên cảnh? Hắn ban đầu là hay không đã từng nói cái gì, hoặc là để lại cái gì cùng hôm nay tương quan đồ vật? Vương Dung áp chế kích động trong lòng, trầm giọng nói, "A, ngươi là muốn nói cùng ngươi tương quan đồ vật sao? Kỳ thực Thánh Hoàng đem sở hữu có thể giáo đồ vật của ngươi đều lưu ở cái kia đồng trong dương, ta nơi nào lại có thể dạy ngươi cái gì?" Cao Công Công nghe vậy bật cười, đã hiểu Vương Dung ý tứ, con đường võ đạo, từng bước gian nan. Lại nơi nào có cái gì đường tắt có thể nói đây? A, nghe được Cao Công Công lời, Vương Dung đầy mặt thất vọng. Như vậy xem ra, đúng là hắn suy nghĩ nhiều. Bất quá Thánh Hoàng tuy rằng không có lưu lại làm sao xung kích động thiên cảnh bí quyết, nhưng đúng là đã nói mấy câu nói. Vừa lúc đó, Cao Công Công lần nữa mở miệng nói, nói ra mặt khác mấy câu nói đến. Bệ hạ nói, nếu như có một ngày ngươi thật sự đạt đến hôm nay bước đi này, bắt đầu xung kích động thiên cảnh, chỉ kém cuối cùng một tầng, đồng thời trước sau khó có thể đột phá, để ta cho ngươi biết, bất luận bất cứ lúc nào, hắn đều vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Võ đạo đạt đến nhập vi cảnh, lên trên nữa, mỗi một bước đều khó như lên trời, lui về phía sau nữa kỳ thực đã không ai có thể dạy ngươi. Bởi vì mỗi cái võ giả lĩnh ngộ cái gì cũng là không cùng một dạng. Động thiên cảnh chỉ có ba chữ. Thế nhưng mỗi người ở đây trọng cảnh giới lĩnh ngộ động thiên tuyệt học cùng với phương pháp vận dụng đều sẽ không giống nhau. Nói được nhiều con là tai hại vô ích. Dù sao đồng dạng y phục mặc ở người khác nhau trên người không hẳn đồng dạng vừa vặn. Bệ hạ có thể nói cho ngươi biết chỉ có một câu nói. Bất luận bất cứ lúc nào, đều phải tin tưởng mình, lui về phía sau đường cần chính ngươi đi mở mang. Bất luận bất cứ lúc nào, cũng không muốn bị quan ngoại giao làm cho mê hoặc. Còn có, bệ hạ nói quá, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm lên, ngươi là thuộc về cái kia loại đứng đầu nhất võ giả. Không cần giả ở ngoại vật, mặc dù không có bất kỳ chỉ dẫn, cũng có thể đi ra con đường của chính mình. Minh Tâm Kiến Tính, mới gặp chân ngã, Cao Công Công trầm giọng nói. Vừa dứt tiếng, Cao Công Công khí tức lập tức biến mất không còn tăm tích. Mà giữa bầu trời, Vương Dung nhưng rơi vào trầm tư. Cao Công Công nói lời nói kia kỳ thực cũng không có nói cung cấp bất kỳ tin tức gì. Bất quá, có lẽ ta thật sự mê chướng. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, tự trọng sinh tới nay, Vương Dung vẫn mọi việc quấn quanh người. Tây Nam, Tây Bắc, gia tộc, U Châu chi loạn, còn có tương lai chàng hạo kiếp kia. Cần chính mình bận tâm sự tình thực tại rất nhiều nhiều nữa. So với bên dưới, Vương Dung cũng không có nhiều thời gian như vậy phóng ở tu luyện trên. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, đại la tiên công, một đường lại đây, Vương Dung đem tất cả sắp xếp được phi thường thỏa khi. Tu luyện đều là trong thiên hạ mạnh nhất công pháp, thế nhưng bất chi bất giác, theo Vương Dung công lực tiến triển, liên quan đến đã là quy tắc cùng cảnh giới lĩnh ngộ. Cùng công pháp bản thân trái lại cũng không có lớn như vậy liên lạc. Hơn nữa trong hoảng hốt, Vương Dung đã quên đi rồi. Chân chính đứng đầu nhất võ công kỳ thực đều là cá nhân bản thân lĩnh ngộ cùng sáng tạo. Bất kể là đại âm dương thiên địa tạo hóa công, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, vẫn là đại la tiên công, đều là tiền nhân chưa từng đến có sáng tạo mà ra. Hiện tại, chính mình cũng bất chi bất giác đi tới cái này quan khẩu. Từ điểm này tới nói, Thánh Hoàng nói cũng không sai. Ý của hắn trong lời nói kỳ thực cũng là ám chỉ chính mình mở ra lối riêng. Khai sáng ra thuộc về mình chân chính vũ khí. Hô, bốn phía xung quanh phong tuyết gào thét. Vương Dung nhẹ nhàng trôi nổi hư không. Không nhúc nhích, rơi vào trầm tư, kiếp trước các loại, bao quát đời này trải qua. Trong chớp mắt, hết thảy từ trong đầu bay lượn rồi biến mất. Trong cõi u minh, Vương Dung nhớ lại đời trước cái kia chút tiền bối. Còn có cái kia thời đại hàng ngàn hàng vạn nhân loại. Mặt thế thời đại là nhân loại bi thảm nhất thời đại. Đồng thời cũng là loài người võ công, trận pháp phồn thịnh nhất thời đại. Vì đối phó cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn, nhân loại nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Cái gọi là thiên hạ mạnh nhất thập đại trận pháp, kỳ thực chính là tập hợp vô số người trí tuệ đồng thời chế tạo ra. Có lẽ hiện tại đến rồi sáng tạo thuộc về chính ta con đường lúc. Trên bầu trời, Vương Dung dùng chính mình mới có thể nghe được âm thanh lẩm bẩm nói. Nghĩ như vậy, Vương Dung trong lòng cái kia cỗ nôn nóng cùng áp lực chậm rãi tiêu tan. Toàn bộ người tiến nhập không hề lay động trạng thái. Đây là cùng trước đây bất cứ lúc nào đều tuyệt nhiên bất đồng trạng thái. Từ trước đến nay, Vương Dung trên người vẫn luôn lưng đeo gian khổ áp lực. Vì chống lại tận thế hạo kiếp, trợ giúp nhân loại đi ra đời trước đáng sợ kia hắc ám. Vương Dung trên người áp lực nặng nề quả thực để hắn thở không nổi. Bởi vậy Vương Dung đều không có chân chính buông lỏng thời điểm. Mặc dù là ở lúc tu luyện, Vương Dung cũng mang theo vô cùng là mãnh liệt công danh lợi lộc tính cùng mục đích tính. Bất quá thời khắc này, tựu ở đại chiến sắp đến trước giờ, ở Thánh Hoàng lời nói kia dẫn dắt hạ, Vương Dung toàn bộ người đều phóng không. Tất cả áp lực, lưng đeo sở hữu trọng trách, vào đúng lúc này đều ngắn ngủi tháo hạ. Vương Dung chỉ cảm thấy được từ linh hồn đến thân thể đều hoàn toàn thanh tĩnh lại. Mỗi cái tế bào đều không do thư giãn ra. Ở loại tình huống này hạ, Vương Dung tinh thần lực vô hạn mở rộng. Cả người tinh thần cảm giác cũng tăng cường tới cực điểm. Đối với thiên địa thời không, cùng với thế giới vạn loại quy tắc, còn có quanh người các loại uy lực đều tăng lên gấp bội. Bất quá lúc này Vương Dung đã hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Trong đầu của hắn tâm tư chập trùng, nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Không chỉ là võ đạo tương quan, còn có thật nhiều rất nhiều. Bao quát xuyên qua lúc trước ngăn ngắn trong cuộc đời điểm điểm tích tích tất cả mọi thứ. Hết thảy tất cả hợp thành mông lung sương mù ngăn cản ở trước mắt mình. Bất chi bất giác, kỳ thực chính mình từ lâu lạc lối tự mình. Minh tâm kiến tính, phương gặp chân ngã, trong cõi u minh. Thánh Hoàng cuối cùng nói câu nói kia đột nhiên có như như tiếng sấm ở Vương Xung trong đầu vang lên. Mà cũng ở nơi này một sát, phảng phất một chiếc búa lớn rơi xuống. Vương Xung trong đầu đoàn kia sương mù nháy mắt vỡ toang. Thiên đầu vạn tự, sở hữu hỗn độn ý nghĩ vào đúng lúc này biến mất được sạch sành sanh. Vù, Vương Xung cả người chấn động, đột nhiên mở mắt ra. Một cái chớp mắt này, hắn lần thứ hai nhìn về phía toàn bộ kinh sư, ngay ngắn chỉnh tề kinh sư tường thành, san sát nối tiếp nhau, chi chít như sao trên trời một tòa tòa nhà cửa lầu. Còn có trải rộng toàn bộ kinh sư người đi đường, tất cả mọi thứ đột nhiên ở Vương Xung trước mắt vô hạn thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một tấm bàn cờ giống như hình ảnh. Nhìn toàn bộ kinh sư, đặc biệt là cái kia một tòa tòa phòng ốc, trong cõi u minh, một cái ý nghĩ đột nhiên xẹt qua đầu óc. Thời gian, không gian, đây không phải là từng cái không gian sao? Có lẽ ta từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Không gian không chỉ có thể từ bên trong cầu, một dạng có thể do ở ngoài thăm dò. Động thiên đích chân lý cũng không nhất định cần vi mô đi. Thăm dò, trên vĩ mô một dạng có thể. Vương Xung trong lòng thầm nghĩ, âm âm, đang trầm tư thời điểm. Phía tây nam một tiếng nổ vang truyền đến. Vương Xung xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy tới gần kinh sư tường thành vị trí, một tòa đơn sơ mau thảo ốc trên chất đầy trắng xóa tuyết động. Tựa hồ không chịu nổi cái kia loại áp lực nặng nề. Căn này cỏ tranh phòng bị tuyết đọng ép được sụp xuống. Đây không phải là không gian phá hoại cùng hủy diệt à. Trong cõi u minh, một đạo linh quang lóe qua bộ não. Vương Xung toàn bộ người nháy mắt giật mình. Hi họ họ, cơ hồ là đồng thời. Lại là một trận tiếng vang truyền đến. Vương Xung xoay đầu nhìn tới. Một hướng khác trong đường phố, tựa hồ có vài tên võ giả không biết nguyên nhân gì đánh nhau. Bất thình lình tranh đấu lập tức hấp dẫn quân phòng thành cùng thành vệ quân chú ý. Hai bên đường phố quân phòng thành cùng thành vệ quân cấp tốc tạo thành từng cái trận hình. Hướng về tranh đấu vài tên võ giả bọc đánh mà tới. Từ Vương Xung vị trí quan sát, chỉ thấy trên mặt đất lính phòng thủ thành trận hình mơ hồ là một cái vòng tròn hoàn. Mà đối diện thành vệ quân cũng giống như thế. Đây là một loại điển hình chiến thuật. Ở tấn công đồng thời, cũng có thể phòng ngự khả năng đến từ mỗi cái phương hướng cái khác công kích. Vó ngựa từng trận, quân phòng thành cùng thành vệ quân không ngừng tới gần. Triều đình hai nhóm binh mã cuối cùng cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Mà từ Vương Xung góc độ nhìn lại, thấy nhưng là hai cái vòng tròn không ngừng tiếp cận, cuối cùng dung hợp làm một. Đây không phải là không gian biến hóa sao? Vương Xung ngớ ngẩn, nghĩ được sâu hơn. Keng đinh đương khi, phong tuyết bên trong, lại là một trận dày đặc kim thiết tiếng đánh truyền lọt vào trong tai. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kinh sư Trương gia vị trí khói đặc cuồn cuộn. Từng người Trương gia rèn đúc đại sư đang ở khua chuông gõ mõ rèn đúc sắt thép. Tự ở Trương gia đình viện trung tâm, Vương Xung nhìn thấy từng cái như cùng phòng phòng thật lớn sắt thép khí giới đang ở hơn. 10 tên Trương gia đệ tử hiệp đồng hạ cấp tốc thành hình. Đây là Đông Bắc sắt thép tiền tuyến làm riêng chiến tranh khí giới. Kỳ thực, đây không phải là không gian gây dựng lại cùng cấu tạo sao? Vương Xung trong lòng tự lẩm bẩm, suy nghĩ của hắn không ngừng tung bay. Thời khắc này, Vương Xung đối với động thiên cảnh quy tắc toàn bộ đổi mới. Hắn vẫn cho rằng nhất định phải chìm vào quy tắc thế giới mới có thể thăm dò sự vật bản nguyên. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới, thế gian vạn vật tất cả mọi thứ không ai không ẩn chứa thiên địa chi lý. Răng rác, trong cõi u minh. Phảng phất món đồ gì phá nát giống như vậy, Vương Dung sâu trong nội tâm một cái nào đó to lớn mà cứng rắn bình phong đột nhiên rạn nứt. Đột nhiên mở ra một đạo khe hở. Hơn nữa này đạo khe hở còn ở không ngừng mở rộng kéo dài. Vù, khi Vương Dung trong lòng sản sinh này chút đốn ngộ. Sau một khắc, trong mắt hắn thế giới nhất thời theo biến hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.